Trường sinh giới, chương 279, chúng sinh run rẩy. Góc truyện audio.com, đại sa mạc mênh mông vô tận vốn cô tịch mà lại thê lương, nhưng giờ phút này lại giống như đang dựng ngược lên. Cát vàng cuồn cuộn bốc cao mấy vạn dặm, đầy trời là mây đen đang quay cuồng. Giống như cả thế giới đều rung chuyển, giống như ngày tận thế đã tới, rầm ầm ầm. Từ phía không gian đoạn tầng cách đó mấy trăm dặm truyền đến một năng lượng dao động ngập trời. Nó làm rung chuyển khắp thiên địa, chỉ trong nháy mắt nó như là một cơn lốc hủy diệt muốn tàn phá tất cả những gì ngăn cản nó. Ngay lúc ấy trên bầu trời mấy người Bạch Hổ Thánh Hoàng cùng với công chủ đời thứ nhất Thiên Ma Cung bị bắn vọt ra xa. Uy thế quả là không thể tưởng tượng, mới chỉ vẻn vẹn là năng lượng dao động thôi liền đẩy lui được cao thủ tiếp cận vô hạn cảnh giới. Bán tổ thần dị giới, uy năng của nó làm rung chuyển trời đất. Bạch Hổ Thánh Hoàng gầm một tiếng rồi phóng lên cao, lại một lần nữa nhằm hướng đối thủ của mình phóng tới. Trong lúc bốn chiếc vuốt hổ quay cuồng thì mây đen trên bầu trời tối sầm liên tục vỡ vụn ra. Từ không trung xa xôi chiếu xuống vô số đạo hào quang bao phủ Bạch Hổ Thánh Hoàng ở bên trong. Những tai lửa vô tận trào phun mãnh liệt làm cho nó thoạt nhìn thì phảng phất hoàn toàn giống như là ngưng tụ từ ngôi sao mà thành. Thân hình hổ càng lúc càng lớn, không ngờ cao hơn vạn trượng chọc thủng trời cao, sừng sững đứng thẳng vươn tới không trung vô tận. Phảng phất như muốn cắm vào bầu trời, mỗi một động tác rất nhỏ của lão đều làm chấn vỡ một mảnh không trung. Thật có thể nói là Bạch Hổ hủy diệt, lão há mồm phun ra một đạo hào quang trắng, trong nháy. Mắt đánh tan chiến xa màu vàng của đối thủ đồng thời giam cầm lĩnh vực một phương. Vào lúc vuốt hổ cắt không gian thì trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một thế giới. Đúng vậy, nó hoàn toàn dựa theo ý nguyện của Bạch Hổ Thánh Hoàng mà hình thành nên lập tức đi vây khốn bán tổ dị giới. Cung chủ Thiên Ma Cung đời thứ nhất cũng là hét dài một tiếng mà phóng lên cao, một lần nữa lại bay vào giữa chiến trường. Những cường giả đạt tới gần cảnh giới bán tổ biết hiện tại có lẽ là cơ hội duy nhất của bọn họ. Dù sao bọn họ còn không phải bán tổ đích thực nên nếu chờ tổ thần dị giới giáng xuống thì e là bọn họ không có cơ hội động thủ oanh. Không gian đoạn tầng cách đó mấy trăm dặm nát vụn. Những cơn sóng động cuồn cuộn kéo đến làm cho bán tổ đều tim đập dồn dập. Mọi người biết tổ thần dị giới đã thực sự giáng xuống, cả vùng thế giới ở chỗ sâu trong cổ thần hoang mạc đã hoàn toàn hủy diệt. Trong phút chốc tan vỡ, mai một đi rồi sau đó quy về hỗn độn. Mắt thấy đám bán tổ đã sắp bị cơn sóng kia trùm lên thì vừa lúc đó, từ hướng đại lục trường sinh có dao động ào ạt truyền tới. Hai mươi mấy vạn dặm cổ thần hoang mạc rung rinh. Đó là do dao động tổ thần trên đại lục trường sinh gây ra. Uy áp lớn lao khiến cho đến thần linh cũng phải run rẩy. Biển cát vàng gầm rú đáng sợ hàng tỷ lần, bởi vì những đợt sóng cát vàng không phải chỉ cao hơn 10 thước, không phải trên 100 thước, mà là cao hơn vạn trượng, làn sóng cát dựng thẳng đứng đến tận phía chân trời. 20 vạn dặm cổ thần hoang mạc đang nhấp nhô, những đợt sóng cát vàng cao trên vạn trượng quét sạch tất cả trên thế gian. Không gì có thể ngăn cản, không có bất cứ lực lượng nào có thể chống lại, cổ thần hoang mạc thuộc về tứ đại tuyệt địa trong truyền thuyết đang nổ tung cuồn cuộn gợn sóng. Uy áp của tổ thần trường sinh giới dao động trong thiên địa, nó đang dao động kịch liệt đối kháng cùng tổ thần dị giới khi nện vào nhau. Nó trực tiếp xé rách đại sa mạc trên khắp chiều sâu 20 mấy vạn dặm. Uy thế như thế làm cho tất cả bán tổ đều biến sắc. Bọn họ chém một đao mặc dù cũng có thể làm được điều này, nhưng tuyệt đối không thể mới chỉ dựa vào việc phát ra năng lượng dao động là có thể tạo thành hậu quả đáng sợ như thế. Tổ thần không thể phỏng đoán, không đạt tới cảnh giới đó thì trước sau khó có thể hiểu rõ ràng uy năng của tổ thần. Có một số người còn suy đoán rằng lực lượng của tổ thần thật sự có thể hủy diệt một thế giới. Bán tổ đôi bên đều, được tổ thần phe mình dùng pháp lực cao nhất để bảo vệ, bay lên bầu trời. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm tiêu thần. Là ai? Tổ thần trường sinh giới là ai? Đây là nghi vấn của mọi người, đều bức thiết muốn biết rốt cuộc là tổ thần thực sự vẫn chưa bỏ mạng, vùng thế giới hư ảo này lại còn có tổ thần vẫn còn sống, khó có thể tin nổi. Tiếng của tổ thần dị giới vô cùng to lớn làm cho bán tổ đều cảm giác hai lỗ tai bắt đầu kêu vo vo, tiêu thần thì càng suýt nữa rơi xuống dưới đám mây, là ngươi thần nông thị. Bỗng nhiên, tổ thần dị giới hô lên cái tên này làm trong lòng tất cả mọi người chấn động kịch liệt, làm sao có thể, không phải ngươi đã chết rồi sao? Năm đó, một vị tổ thần của thế giới chúng ta sau khi chết đi thì hủ thi hóa thành tổ thi độc hủy thiên diệt địa rồi thổi qua khắp trường sinh giới. Hắn muốn hủy diệt thế giới hư ảo này, là ngươi lấy thân làm lô đỉnh để luyện toàn bộ tổ thi độc. Ngươi giữ được cho thế giới hư ảo này, còn mình cuối cùng hóa thành sơn hà cứ như vậy mà bỏ mạng. Tổ thần dị giới tựa hồ vô cùng kinh ngạc, mặc dù hắn không xuất hiện chân thân trong thiên địa, nhưng vẫn có thể tưởng tượng vẻ mặt của hắn giờ phút này. Không chỉ nói Tiêu thần giật mình, chính tất cả bán tổ cũng kinh ngạc dị thường, đây là bí ẩn mà ngay cả bọn họ cũng không biết. Lần đầu tiên nghe nói thần nông thị đã bỏ mạng như thế nào. Công đức tổ thần khó có thể thuyết minh, bí sử không muốn người biết. Công tích cực lớn mà chưa từng có người hậu bối nhắc tới, đây mới là ý chí của tổ thần. Thần nông thị không nói gì, xoát, né tránh, từ nơi nào đó xa xôi không biết của đại lục trường sinh. Đã hiện ra trong cổ thần hoang mạc, rồi sau đó nhập vào giữa đám mây đen vô tận mênh mông cuồn cuộn do tổ thần dị giới tạo ra. Đám bán tổ đều thấy hình bóng kia, ánh mắt của mọi người nhất loạt hướng về trang tử mà lộ ra dáng vẻ cực kỳ rung động, là ngài. Tổ thần, bởi vì các bán tổ nhìn thấy không ngờ là thần nông thị lại nhập vào thân xác của trang tử. Điều này quá mức chấn động, không phải ta chỉ là thể xác mà tổ thần thần nông thị cung cấp mà thôi. Thân thể ngài đã hóa thành sơn hà vô tận nên lấy thân thể của ta làm vật dẫn để đưa linh thức của ngài quay về, mọi người im lặng, truyền thuyết quả nhiên là sự thật. Chiến lực của trang tử mặc dù không phải mạnh nhất trong các tổ thần, nhưng cảnh giới tinh thần đã tiếp cận với tổ thần. Bằng không thì làm thế nào có thể tương thông cùng với tàn linh của tổ? Thần đã bỏ mạng, sao chư vị còn chưa ra tay? Tổ thần thần nông thị đã đến để chặn tổ thần đối phương. Chúng ta giết hết tất cả bán tổ của thế giới kia, một tên cũng không tha. Thông thiên giáo chủ cầm đầu hét lớn, chu tiên trận đồ trên đỉnh đầu cùng bốn thanh hung kiếm không ngừng rung động, trong phút chốc đã vọt tới. Chu tiên trận được xưng là một trong ngũ đại sát trận mạnh nhất trường sinh giới, hung danh như vậy không phải không có đạo lý. Sát khí phóng thẳng lên trời cao, bốn chiếc cầu vồng xuyên vào không trung vô tận, nó phá tan tất cả những gì có tính hữu hình, xích xích. Bốn đạo kiếm quang hỗn độn thật lớn trong nháy mắt chặt đứt một chiếc chiến xa màu vàng trong đám mây đen. Đồng thời chém bay ống tay áo một vị bán tổ dị giới trong chiến xa. Quét ngang thiên quân, thông thiên giáo chủ chỉ huy kiếm trận dung. Động, đòn đánh thứ hai chính là dùng tám đạo hỗn độn kiếm quang kích cỡ như quả núi cao quét ra ngoài, trực tiếp làm tơi tả quần áo toàn thân của vị bán tổ đứng mũi chịu sào kia, đạo pháp nghịch thiên tuyệt thế tứ kiếm. Thông thiên giáo chủ hét lớn. Lần thứ ba trực tiếp dùng đại thần thông phối hợp với chu tiên kiếm trận mà đánh ra những luồng hỗn độn kiếm quang vô tận. Tất cả kiếm khí rực rỡ đó đều có kích cỡ to như quả núi, không ngờ lại còn tương thông với rất nhiều vì sao trong không gian bao la, từng đạo tinh quang hủy diệt từ trên trời giáng xuống, xích xích. Tiếng xé gió vang lên không dứt bên tai, phảng phất như có muôn vàn chùm tia sáng tử vong từ trên trời cao bay tới, trực tiếp bổ về phía bán tổ dị giới. Uy thế đáng sợ, khó có thể phỏng đoán. Cú đánh thứ ba đã đâm thủng ngực của bán tổ dị giới tạo ra một cái huyệt động lớn xuyên thấu tới tận lưng, máu chảy đầm đìa. Vòi máu phun ra càng thu hút vô số đạo tinh quang thẳng đánh xuống, toàn bộ giáng vào trên người vị bán tổ kia làm cho toàn thân hắn hoàn toàn bốc cháy, bị đánh bạt đi ra ngoài xa hơn 10 dặm. Thông thiên giáo chủ khống chế chu tiên tứ kiếm thực sự khởi xướng quá điên cuồng, đó tuyệt đối là một trong những vị bán tổ có chiến lực đứng đầu đại lục trường sinh. Lão vừa bắt đầu liền đánh bị thương nặng một vị bán tổ dị giới. Nguồn tiayuinfull.vn. Sát, đến giờ khắc này, tổ thần đã xuất thủ, việc liên quan đến tương lai sinh tử của trường sinh giới thì lực lượng bán tổ trung kiên làm sao có thể không tung hết sở trường. Tất cả mọi người xông tới phía trước, mà ngay cả Phật Đà Từ Bi đều động sát cơ. Vào giờ khắc này các cường giả đứng đầu trường sinh, giới không ai có tư tâm, tất cả đều tung ra lực lượng mạnh nhất. Lúc này đây các bán tổ đại lục trường sinh tuyệt đối chiếm cứ ưu thế, bởi vì số lượng bọn họ nhiều hơn đối phương. Chuẩn đề đạo nhân cầm thất bảo diệu thụ trong tay liên tục quét ngang, nó đánh tan tất cả sóng năng lượng dị giới do bán tổ dị giới triệu hoán tới. Rồi sau đó đột phá xông lên, lão hiện ra kim thân, 18 cánh tay hoặc cầm thần kiếm, hoặc cầm hàng ma sử, hoặc múa thiên lăng khiến cho các đá trong cổ thần hoang mạc bị khuấy động bay cao vạn trượng. Thậm chí những cơn sóng từ cát vàng bay cao tới tận không gian, như những con cự long nghiền nát không trung. Đại ma tôn Tát Đán Ma Vương thì càng không có e dè bất cứ gì. Lão cầm ma trượng trong tay trực tiếp triệu hoán những đám mây đen tử vong vô tận từ những vì sao xa xôi, trực tiếp cùng chuẩn. Để đạo nhân đấu với bán tổ dị giới ẩm, tên bán tổ kia bị nện quá mạnh, thân thể suýt nữa vỡ tan ngay tại chỗ. Hắn tức sùi bọt mép mà quát, song chiến ta, không sợ bị chê vô xỉ sao. Đạo hữu ngươi có khác gì? Ngươi muốn nghiền nát trường sinh giới, hủy diệt cả một thế giới sinh linh mà cũng không hề cao mày. Hôm nay khiến ngươi viên mãn quy về hư vô thì cần gì phải cố chấp trong lòng nữa. Chuẩn Đề đạo nhân sắc mặt hiền lành, nhưng, xoẹt xoẹt xoẹt, thất bảo diệu thụ liên tục xuất ra 108 quầng sáng dày đặc, còn 18 cánh tay kim thân thì càng áp sát trước người tên bán tổ kia. Chúng chấn vỡ không gian, mượn thêm những đạo tinh thần chi lực từ trên trời để định chấn phong tên bán tổ dị giới. Tát Đán Ma Vương đứng bên cạnh cười lạnh, ma trượng trong tay lại một vung lên một lần nữa, âm vân tử. Vòng vô cùng vô tận từ bên ngoài không trung ập đến mãnh liệt. Trong chớp mắt chúng lại bao trùm lên Chuẩn Đề đạo nhân đang kịch chiến bán tổ một lần nữa. Còn chính hắn thì dựa vào thân thể mạnh mẽ mà vọt tới, ma trượng trong tay hung hăng nện xuống, phanh. Cú đập mạnh mẽ nên lên trên lưng tên bán tổ kia, máu tê tóe ra, cột sống gần như vỡ vụn. Tên bán tổ kia gào thét, xoay người muốn phóng lên cao, bay về phía khoảng không xa xôi, đạo hữu xin dừng bước. Chuẩn Đề đạo nhân mặt mày hiền hậu, sau khi tươi cười khẽ gọi thì thất bảo diệu thụ đã phóng lên cao trước một bước rồi sau đó hóa thành một đạo cầu vồng chói lòa từ trên bầu trời áp xuống. Cầu vồng rực rỡ dài ước chừng vài vạn trượng chiếu sáng khắp cổ thần hoang mạc. Nó giống như một thanh đao vô địch điên cuồng chém đứt một cánh tay của tên bán tổ kia. Cùng lúc đó, Tát Đán Ma Vương cùng Chuẩn Đề đạo nhân xông tới, liên tục dùng đại thần thông chém về hướng tên bán tổ kia. Chuẩn Đề đạo nhân lấy thất bảo diệu thụ vây khốn tên bán tổ dị giới bị thương, còn Tát Đán Ma Vương thì cười lạnh triệu hoán từ trên trời âm vân tử vong vô tận bao phủ tên bán tổ dị giới rồi bắt đầu luyện hóa. Tuy là bán tổ nhưng hắn cũng có cảm nhận sâu sắc, cũng cảm thấy sợ hãi. Tên bán tổ dị giới hoảng sợ giống lớn, nhưng mà mọi cố gắng đều vô bổ, không ai có thể đủ sức cứu hắn. Tất cả bán tổ dị giới đều lâm vào trong khổ chiến. Xét về số lượng tuyệt đối mà nói, căn bản chúng không theo kịp trường sinh giới. Còn ở bên kia thì cuộc chiến đấu sắp đến hồi kết cục. Thông Thiên giáo chủ không hổ là bán tổ có chiến lực cao nhất. Chu Tiên kiếm trận triển khai phối hợp đại thần thông vô. Song đánh đâu thắng đó, được ngũ sắc thần quang chiến thiên của Khổng Tuyên phối hợp, nó trực tiếp tạo ra trên người một bán tổ dị giới 99 vết kiếm xuyên thấu từ trước ra sau lưng, mắt thấy sắp sửa chém bay đầu kẻ đó. Chu Tiên tứ kiếm quét ngang xuất ra từng đạo hào quang to như quả núi, hiện tại đã không phải là đâm tới nữa. Thông Thiên chuẩn bị chém nát đối phương, vì địa điểm trận chiến này là cổ thần hoang mạc, Nam Bắc kéo dài chừng 20 mấy vạn dặm nên chiến trường cũng đủ rộng lớn. Một khi trận chiến đấu này phát sinh tại đại lục trường sinh thì chỉ sợ sinh linh sẽ bị hủy diệt hơn phân nửa. Không ai biết thần nông thị cùng tổ thần dị giới chiến đấu ở nơi nào, càng không biết bọn họ chiến đấu trên vùng đất quy mô ra sao. Khó có thể phỏng đoán loại kịch chiến ở cảnh giới đó, không cách. Nào phán đoán ai mạnh ai yếu. Vào giờ khắc này tất cả bán tổ chỉ có thể cảm ứng được các lực đè nén khó có thể nói nên lời kia, chỉ không nắm bắt được dấu vết của tổ thần. Phảng phất như nước từ bốn biển cùng tất cả các dãy núi trong thiên địa đều đang đè nén lên trái tim, khiến cho bọn họ có cảm giác vô cùng nặng nề trong lòng. Bọn họ biết đó là tổ thần đang kịch chiến, là uy áp của tổ thần ảnh hưởng đến tâm tư của bọn họ. Tất nhiên, đây không phải là ảo giác, đây là cảm thụ thực sự tổ thần kịch chiến thì uy áp bao phủ trên khắp không trung trong cổ thần hoang mạc. Đám bán tổ suy đoán có lẽ hai vị tổ thần đã nhảy vào không gian vô tận để chiến đấu, bằng không đại lục trường sinh chỉ sợ đã hủy diệt rồi. Cũng vào giờ khắc này, trên khắp đại lục trường sinh mênh mông vô ngần, tất cả sinh linh đều rung động ở trong lòng, có cảm giác giống như ngày tận thế đã tới. Tổ thần kịch chiến đã ảnh hưởng đến mỗi một góc nhỏ của đại lục. Mặc dù không cách nào thấy nổi cuộc chiến của bậc vang danh mạnh nhất cổ kim, nhưng trong lúc tổ thần kịch chiến thì uy áp lại thật sự ảnh hưởng đến chúng sinh, làm cho tất cả sinh linh đều run rẩy. Đây chính là tổ thần, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều khiến hàng tỷ vạn sinh linh sợ hãi trong lòng, đều ảnh hưởng đến cả thế giới. Khắp đại lục trường sinh vào giờ khắc này đều câm nín. Khắp nơi lâm vào một cảnh yên lặng kinh khủng, tất cả sinh linh đều hoảng sợ không chịu nổi dù chỉ một ngày. Mà giờ phút này, đại chiến trên cổ thần hoang mạc đã tiến hành đến hồi gay cấn. Có lẽ chỉ có những bán tổ này không bị ảnh hưởng, cho dù như thế nào bọn họ đều phải chiến đấu. Bọn họ cũng là lực lượng không thể thiếu, không trung bị nghiền nát trong tay Vũ Thánh Tôn Vũ hiện ra thạch chùy, ngài vung lên chém xuống mà không ngờ làm cho những vì sao trên bầu trời đều bắt đầu rung động. Trong nháy mắt chém rớt đầu bán tổ dị giới, vòi máu phun lên cao nhiễm đỏ khắp bầu trời. Từng đạo sấm sét vang lên trên cổ thần hoang mạc, bán tổ bỏ mạng làm sinh ra dị tượng trong thiên địa, tiếng ù ù không ngừng bên tai. Uy lực của thạch chùy khiến cho tất cả bán tổ giật mình. Từ trong mắt Thông Thiên giáo chủ bắn ra một đạo hào quang lạnh, Chu Tiên tứ kiếm cùng hành động. Ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên ở bên cạnh xuất ra làm đông cứng tên bán tổ bị trọng thương kia. Phập phập, hỗn độn kiếm quang to như quả núi trong nháy mắt làm vỡ vụn tên bán tổ dị giới kia. Tên bán tổ dị giới thứ hai đã bỏ mạng. Trang, Chu đem thạch chùy đưa cho tổ thần thần nông thị. Vũ Thánh Tôn Vũ hét lớn, lão biết đây là chí bảo tổ thần. Nếu như thần nông thị nắm trong tay thì nhất định sẽ gia tăng phần thắng vài thành. Thạch chùy cùng Trang tử hợp nhất, hồ điệp vỗ cánh, đôi cánh bướm trong suốt chôn vùi không gian, trẻ đôi tên bán tổ đang dây dưa với lão thành hai nửa. Rồi sau đó bay vút lên trời, biến mất không thấy. Chờ ta, chấm, từ đằng xa Tiêu Thần hô to. Trong cơ thể hắn có vài món thạch khí, nếu như đều đưa cho thần nông thị thì có lẽ phần thắng sẽ nhiều hơn một chút. Chủ yếu nhất là tiêu diệt tổ thần, bằng không một khi tổ thần dị giới đánh bại thần nông thị thì tất cả bán tổ liên thủ chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản hắn, ngươi cứ giữ lại, một món tổ thần chí bảo là đủ rồi. Vũ Thánh Tôn Vũ hét lớn, ngươi là không thể thiếu đoạn nào. Cả, đánh thức con tuyết bạch tiểu thú kia, bảo nó mở thất nhạc viên ra. Nhất định phải thực sự tiêu diệt tất cả bán tổ, thân thể của bán tổ bị tiêu diệt không có nghĩa là hoàn toàn tử vong. Chỉ cần linh thức của bọn họ không tiêu tan thì còn có thể tái hiện trong đời sau. Thất nhạc viên là cơn ác mộng của bán tổ Tôn Vũ bố trí như thế. Không thể nói là không lợi hại. 24 chiến kiếm, thất nhạc viên, bán tổ trường sinh giới bỏ mạng, hắn mang theo 24 chiến kiếm cùng thất nhạc viên. Quân dị giới đến hủy diệt trường sinh giới, đoạt 24 chiến kiếm, cơn ác mộng thất nhạc viên, Tiêu Thần hoàn toàn nghĩ thấu hiểu, ngôi sao đã rơi xuống. Thái Dương Thánh Thần và các bán tổ phương Tây nhất tề kêu lên. Họ vận dụng lực lượng cấm kỵ làm vô cố vì sao từ trên trời bay tới, nện xuống cổ thần hoang mạc. Triệu hoán ngôi sao từ bên ngoài, đây tuyệt đối là một lực lượng đủ sức hủy thiên diệt địa. Bán tổ trường sinh giới thật sự muốn hoàn toàn tiêu diệt bán tổ dị giới, chớ để sót một tên nào. Nguyên Thủy hét lớn, Tôn Vũ trầm giọng nói, yên tâm, sớm đã có bố trí. Đám người Hiên Viên Đại Đế, Lão Tử, Sivu, Lão Long Nam Hoang, Phượng Hoàng Lão Mẫu đã sớm đến không gian đoạn tầng chờ đợi, không ai có thể thoát đi. Tiêu Thần đang dụng tâm kêu gọi tuyết bạch tiểu thú tỉnh lại. Thất nhạc viên, hôm nay phải phát huy tác dụng lớn nhất, nhưng đúng lúc này, từ phía không gian đoạn tầng lại truyền đến tiếng cảnh cáo kinh ngạc không tốt lại có cường giả giáng xuống trường sinh giới. Dường như là tổ thần. Cách chương.